Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 482. Chương 482: Tam phẩm tiên đan. Theo lời nói âm vang lên, Tưởng trưởng quỹ cùng La gia nhị thiểu sắc mặt đều là giật mình. Chỉ gặp Tiên Lâm chân quân mang theo Tần Thiên Bằng nhanh chân đi đến. Đang khi nói chuyện đã đến trong gian phòng trang nhã. Chân quân, ta đợi bái kiến chân quân. Bao quát Tưởng trưởng quỹ ở bên trong, tất cả mọi người liền vội vàng hành lễ. Đồng thời trong lòng kinh ngạc, đường đường chân quân đứng đầu một thành làm sao đến nơi này. Tại bọn họ nhìn chăm chú trong, Tiên Lâm chân quân không để ý đến bọn họ, trực tiếp đến Trần Trường Sinh trước mặt. Sau đó chậm rãi hướng Trần Trường Sinh ôm quyền nói: Tiên Lâm đến chậm, công tử chớ nên trách tội. Trong mọi người tâm hơi hồi hộp một chút, Tưởng trưởng quỹ càng là toàn thân đều cứng ngắc lại. Chân quân, vừa thành chi phối, thế mà hướng người khác chào. Vậy người này, tất cả mọi người nhìn về phía Trần Trường Sinh. Toàn bộ biên thành có tư cách nhượng chân quân chào người chỉ có một cái. Chẳng lẽ Trần Trường Sinh liền là vừa vặn vặn ngã thường ra? Hiện tại như mặt trời ban trưa đại thương thượng đẳng luyện dược sư. Không có chậm hay không? Vừa vặn, Trần Trường Sinh chỉ là cười khẽ. Công tử an tâm, nơi này giao cho ta. Tiên Lâm chân quân cái này mới đứng dậy, đối xử lạnh nhạt nhìn về phía mọi người, mà theo hắn đứng dậy, phu phu, Tưởng trưởng quỹ trực tiếp quỳ trên mặt đất. Chân quân bớt giận, vị công tử này bớt giận. Nguyên địa La gia nhị thiểu mắt trợn tròn tại nguyên chỗ, thấy thế liền vội vàng đi theo phù phù một tiếng quỳ xuống. Chân quân bớt giận, cái này, hắn nhìn về phía Trần Trường Sinh, một đôi mắt tất cả đều là kinh hoàng. Không hề nghi ngờ cái này tất nhiên là đại thương cái vị kia thượng đẳng luyện dược sư. Một cái thượng đẳng luyện dược sư trọng yếu bao nhiêu? Nhìn xem chân quân thái độ liền sáng tỏ. Mà lại, vị này thượng đẳng luyện dược sư mới vừa vặn vặn ngã thường gia. Thường gia loại kia tại biên thành xưng bá nhất phương vô số năm quái vật khổng lồ đều ngã xuống. Hắn La gia lại thế nào là đại thương đối thủ? Đá trúng thiết bản, không, đây là đá thép tấm. La gia nhị thiểu sợ hãi đến cực hạn. Tưởng trưởng quỹ so với hắn còn muốn hoảng sợ. Lúc này Tưởng trưởng quỹ đầu đầy mồ hôi, mắt mù a. Vì một cái La gia nhị thiểu thế mà đắc tội một cái thượng đẳng luyện dược sư. Đây quả thực số đen tám kiếp. Nghĩ hắn chỉ nhận nhãn giới rộng lớn, quen biết bao người, nhưng hôm nay làm sao lại phạm vào loại chuyện ngu xuẩn này. Hắn nhìn về phía Trần Trường Sinh, sau đó khóc không ra nước mắt. Hiện tại Trần Trường Sinh vẫn như cũ là bán tiên cảnh giới. Một cái bán tiên lợi hại hơn nữa có thể lợi hại đi nơi nào? Về phần thân phận, phàm là người có thân phận có địa vị hắn cơ hồ đều biết. Mà Trần Trường Sinh hắn là thật sự không biết a. Bằng không nơi nào sẽ phạm loại chuyện ngu xuẩn này. Tưởng gia trưởng quỹ, La gia tiểu tử, Tiên Lâm chân quân ánh mắt băng lãnh. Bản chân quân là thật không nghĩ tới, tại bản chân quân quản lý hạ các ngươi lại dám như thế trương cuồng làm việc, ức hiếp lương nhân. Một cái không hài lòng liền quyết đấu sinh tử. Trong mắt các ngươi nhưng có tiên quy, nhưng có bản chân quân. Tưởng trưởng quỹ cùng La gia nhị thiểu khóc không ra nước mắt, nằm dạp trên mặt đất toàn thân phát run, không dám lên tiếng. Người tới, gặp bọn họ không dám chống cự, Tiên Lâm chân quân lạnh hừ một tiếng, đem hai người này giam giữ địa lao, hào hào thẩm tra xem bọn hắn ngày thường đến tột cùng đã làm bao nhiêu chuyện ác. Tưởng La hai người hoảng vội ngẩng đầu, thần sắc hoảng sợ. Xong, đây là sự thực xong a. Theo có người tiến lên giữ chặt bọn họ, hai người cũng nhịn không được nữa kêu lên. Chân quân tha mạng, công tử bớt giận, chúng ta có mắt không tròng. Chúng ta biết sai, chúng ta cũng không dám nữa. bọn họ kêu khóc Tiên Lâm chân quân căn bản không để ý tới. Sau đó tại tất cả mọi người nhìn chăm chú trong hai người bị kéo ra ngoài. Theo thanh âm càng ngày càng xa, không thể nghe thấy về sau. Tất cả mọi người nhìn về phía Trần Trường Sinh ánh mắt cũng thay đổi. Đây là sự thực đại nhân vật a, La gia nhị thiếu tưởng gia trưởng quỹ ngày bình thường đều là muốn gió được gió người. Kết quả hôm nay cứ như vậy cắm. Thượng đẳng luyện dược sư, không hổ là vạn ngã thường gia nhân vật, cái này về sau lại là tuyệt đối nhận không ra. Tàn tàn, tại Tần Thiên Bằng xua đuổi dưới, đám người rốt cục dần dần tán đi. Trong phòng, Tiên Lâm chân quân lại lần nữa hướng Trần Trường Sinh chắp tay nói: "Nhượng công tử bị sợ hãi, ngồi xuống đi." Trần Trường Sinh lắc đầu không lắm để ý, sau đó cười nói: "Hôm nay là đến chúc mừng thắng quả, khác bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này ảnh hưởng tới tâm tình. Ở chỗ này ta kính chân quân một chén, không có chân quân xuất lực, trận này thương chiến cũng không có đơn giản như vậy thủ thắng. Từ thu thuế đánh bại thường gia, điểm này quả thực là quá ưu tú. Không phải vậy liều giá cả mà nói hắn thật đúng là không đấu lại thường gia." Quân Tà Đại Đế cười nâng chén: "Không tệ, nhờ có chân quân thủ đoạn." Trầm Mộng Thu gật đầu: "Cảm tạ chân quân, nếu là đan các người, đương nhiên muốn vì đan các xuất lực." Chân quân vừa cười vừa nói, sau đó nhìn về phía Trầm Mộng Thu mấy người: "Chư vị cũng giống như vậy vất vả. Muốn ta nói lớn nhất chủ yếu vẫn là dựa vào công tử. Không có đại thương tiên đan sức ảnh hưởng, muốn tại trên phương diện làm ăn đánh thắng thường gia là không thể nào." Nói một đám người vừa nhìn về phía Trần Trường Sinh, Trần Trường Sinh cười cười, chớ tự chính mình khen chính mình. Tóm lại cái này thắng một trận tới không dễ dàng, nhưng không nhưng là này nhàn hạ, chuyện sau này vẫn rất nhiều. Bây giờ còn chưa khai trương hắn liền thiếu 6 cái ức khoản tiền lớn. Một cái kia ức tiền mặt vẫn là mượn Tiên Lâm chân quân mới lấy ra. Nói đến sinh ý, chúng ta nếu như trực tiếp khôi phục giá gốc chỉ sợ không ổn đâu. Trầm Mộng Thu nhìn về phía Trần Trường Sinh, mang trên mặt một sợi vẻ u sầu nói: "Ta nghe bên ngoài tin đồn, có không ít người nói cái này thường ra khẽ đảo, về sau liền không có dễ dàng như vậy đan dược, còn giống như có trách tội chúng ta ý tứ." "Đây là tự nhiên." Trần Trường Sinh nhịn không được cười lên, xúc phạm ích lợi của bọn hắn, dù là không hợp lý cũng chắc chắn sẽ có thanh âm bất đồng. "Chúng ta nên làm như thế nào vẫn là thế nào làm. Bất quá giá cả liền không khôi phục giá gốc, khôi phục 3 phần là đủ." "Cũng tốt." Mọi người gật đầu. Dù sao có thu thuế này một chỗ lật tẩy, khôi phục 3 phần kỳ thực cũng chính là hàng một tầng giá cả mà thôi. Tiên Lâm chân quân hướng Trần Trường Sinh mời rượu. Mặt khác đáng nhắc tới chính là khuếch trương sự tình. Hiện tại biên thành sinh ý đã bão hòa, chúng ta muốn hay không hướng ra phía ngoài thành khuếch trương? "Đương nhiên." Trần Trường Sinh gật đầu. "Có đan dược ưu thế, từ biên thành bắt đầu hướng 4 phía lan tràn, đây là khuynh hướng tất nhiên. Về sau việc này liền giao cho ngươi đến làm, định không phụ sự mong đợi của mọi người." Tiên Lâm chân quân nghiêm túc gật đầu. Trần Trường Sinh cười cười nhìn về phía chúng nhân nói: "Còn có chuyện vui nói cho mọi người, nhị phẩm tiên đan cũng có thể đại lượng luyện chế ra. Đây là hắn nửa năm qua này duy nhất thu hoạch. Nhị phẩm tiên đan giá cả cao hơn, nhu cầu lớn hơn, đối với đại thương đan các đánh vào còn lại tiên thành, cùng thế lực khác tranh đoạt thị trường có rất lớn ưu thế." Qua lần rượu, Tiên Lâm chân quân cười híp mắt nhìn Quân Tà Đại Đế cùng Trầm Mộng Thu một cái. Sau đó hướng Trần Trường Sinh nói: "Ta chỗ này cũng có một tin tức muốn nói, nói thẳng, bị làm cho bí hiểm." Trần Trường Sinh đá Tiên Lâm chân quân cái ghế một chân. "Là như vậy." Tiên Lâm chân quân cười cười: "Ta nhận được tin tức, Tại Bàn Sơn một vùng xuất hiện tam phẩm tiên đan tung tích. Mọi người nhất thời động dung. Trần Trường Sinh sắc mặt cũng là biến ảo. Tam phẩm tiên đan, thành tựu chân tiên cảnh giới Phật quan trọng. Thứ này quan hệ đại thương có thể hay không có thuộc về mình chân tiên cường giả. Trình độ trọng yếu đối với hiện tại đại thương tới nói không cần nói cũng biết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.